Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Đại trận tông sư đồ. Công tử tra được, Thần Khúc đạo nhân tìm tới Trần Trường Sinh. Bất quá một ngày thời gian liền đánh tra rõ ràng. Yêu tộc hôm nay tới đây mục đích là vì bái phỏng người cũ. Thời gian là 3 ngày. Cái gì người cũ? Hơn một cái năm trước đã cứu bọn họ yêu tộc người. Thân phận rất lợi hại phổ thông. Không phải rất trọng yếu. Bái phỏng một cái người cũ mà thôi vẫn cố ý xin vào thành một chuyến. Dẫn xuất không nhỏ động tĩnh. Nói cách khác đây chỉ là một xuyệt đầu thôi. Có lẽ vậy. Ngươi để cho người ta chăm chăm bọn họ. Trần Trường Sinh nhíu mày lại nói, xuất hiện cái gì chỗ không đúng liền trực tiếp diệt trừ đi, khác để bọn hắn tại ta mí mắt trước mặt lắc. Được, Thần Khúc đạo nhân cáo lui. Trần Trường Sinh lưu tại gian phòng không có việc gì, nhìn ngoài cửa sổ thần sắc buồn bực. Mò kim đáy biển loại sự tình này chính hắn chạy vài ngày sau cũng liền không có cái kia tâm tư. Có Thần Khúc đạo nhân người đi thu thập, thêm hắn một người không nhiều. Dù sao sau cùng có thể hay không tìm tới toàn bằng vận khí. Loại cảm giác này là thật hỏng bét thấu. Hãm hại, trước ngươi nói thứ ngươi muốn có không ít tại Dơ Cao Sơn giới bên ngoài. Thậm chí nghe ngươi ý tứ cái tiếp theo liền không tại Dơ Cao Sơn giới bên trong rồi. Trần Trường Sinh buồn bực thanh âm hỏi. Tạo hóa thần lô đáp lại, Dơ Cao Sơn giới có thể dùng tới đồ vật ngoại trừ tảng đá kia bên ngoài liền không có. Vậy thì, có một vấn đề, coi như ta giúp ngươi tìm tới thạch đầu. Dựa theo ước định của ngươi chỉ có thể giúp ta đột phá đến hoàn mỹ thiên tiên cảnh giới. Nhưng vượt giới truyền tống trận muốn lên tiên cảnh giới mới có thể sử dụng. Ta ra không được thế nào giúp ngươi tìm đồ. Trần Trường Sinh nói lắc đầu, coi như lần sau ngươi trực tiếp giúp ta đột phá đến thượng tiên cảnh giới. Ta cũng chỉ có thể một người ra ngoài, việc này rất khó xử lý a. Vấn đề này hắn muốn rất lâu không dám tùy tiện mở miệng. Liền sợ cái này hãm hại lại đem hắn hố. Yên tâm, tạo hóa thần lô kim quang lấp lóe, ta không để cho ngươi trực tiếp đột phá thượng tiên cảnh dự định. Đến lúc đó ta có thể để ngươi ở trên trời tiên cảnh liền có thể lấy truyền tống trận. Việc nhỏ, Trần Trường Sinh thần sắc khẽ biến. Cho nên ngươi vẫn là có ý định để cho ta một người ra ngoài tìm đồ. Tại Dơ Cao Sơn giới tốt xấu có hắn thế lực của mình có thể lợi dụng. Thần lô hố hắn, hắn cũng có thể mấp mô bọn thủ hạ. Lại nói nhiều người lực lượng lớn. Lại khó tìm đồ vật trong lòng của hắn cũng có cái phổ. Có thể ra Dơ Cao Sơn giới nhượng hắn có một người qua tìm. Thậm chí ngay cả vượt cấp cho nàng đề bạt điểm cảnh giới chỗ tốt đều không có. Không mang theo như thế làm khó dễ người. Không phải vậy đâu. Thần Lô nói, ngươi là tại lần lượt khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng a. Trần Trường Sinh hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Ngươi hoặc là muốn cái xong toàn biện pháp, muốn không liền làm tốt nhất phách lưỡng tán chuẩn bị đi. Ngươi cái này đại gia ta hầu hạ không dậy nổi. Ngoặc kép, tạo hóa thần lô quang mang mờ đi một chút, hình như có lo lắng. Sau đó nói, khó khăn là có thể giải quyết nha. Người trẻ tuổi không muốn nôn nóng như vậy. Trần Trường Sinh cười lạnh, vậy ngươi liền nói cái biện pháp giải quyết. Nói thật yêu cầu của ta cũng không quá đáng. Chỉ cần ngươi nhượng thế lực của ta cũng có thể đi theo ta đi ra ngoài là được. Thiên tiên khó đột phá, thượng tiên càng khó đột phá. Hắn tốt xấu cũng có tạo hóa thần lô có thể cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn đại thương người đâu. Chờ bọn họ đột phá thượng tiên cảnh giới lại đi ra hết thảy đều trễ. Muốn đem đại thương sinh ý mang đi ra ngoài tối thiểu muốn để đại thương người cũng đi theo hắn ra. Ngoài, việc này chỉ sợ chỉ có tạo hóa thần lô có thể làm được. Cho nên tạo hóa thần lô hố hắn nhiều lần như vậy. Lần này hắn nói cái gì cũng phải nhượng cái này hãm hại ra chút khí lực. Kỳ thực, việc này cũng không phải đặc biệt khó. Tạo hóa thần lô kim quang lung lay. Người đã như thế yêu cầu ta cũng không phải là không thể giúp. Nói thế nào? Trần Trường Sinh con mắt hơi sáng. Nếu có thể nhượng hắn đại thương người sớm đi ra Dơ Cao Sơn giới. Cái kia coi như tạo hóa thần lô mỗi lần tìm đồ điều kiện hà khắc điểm cũng là có thể tiếp nhận. Trên người ta công pháp bên trong có sửa đổi trận pháp truyền thừa. Người đạt được truyền thừa chỉ cần đem nơi này truyền tống trận sửa đổi một lần là được rồi. Bất quá công pháp này đốn ngộ toàn bộ nhờ chính ngươi. Mà lại mỗi lần đốn ngộ đến đồ vật cũng đều là không xác định. Nếu như ta cưỡng ép can thiệp đại giới cũng không nhỏ. Tạo hóa thần lô quang mang lấp lóe. Nếu không như vậy đi, lần này ngươi tìm thạch đầu khen thưởng liền không cho ngươi. Mà chính là cho ngươi thay thế thành lần này trận pháp truyền thừa. Thế nào? Trần Trường Sinh khiêu mi. Đều đến lúc này còn muốn gạt hắn một lần khen thưởng. Người cũng biết Dơ Cao Sơn giới là cái tiểu địa phương, mà tiên giới rộng lớn, ta tùy tiện ra ngoài không có có đủ thực lực thế nào giúp người tìm đồ. Lại có, ta dưới tay một đám người cần ta chăm sóc, thực lực này không đủ ta cũng không yên lòng dẫn bọn hắn ra ngoài. Người lý do này có chút gượng, ép đi, chúng ta, tạo hóa thần lô đáp lại, vậy chúng ta liền mở ra nói. Trần Trường Sinh cắt ngang thần lô mà nói, ngươi lừa ta cũng nên có cái bàn giao, lần này ngươi giúp ta chuyện trước kia liền đi qua, chúng ta về sau hợp tác thời gian còn dài mà, nếu là bởi vì những cái này khúc mắc náo ra cái gì chuyện không vui coi như quá uổng phí. Ngươi một lần nữa đổi chủ người cũng rất lợi hại phiền phức có phải hay không? Tạo hóa thần lô kim, quang bỗng nhiên đại thịnh. Cái gì gọi là một lần nữa đổi chủ người? Chúng ta là quan hệ hợp tác. Từ đâu tới chủ thư nói chuyện? Đúng, quan hệ hợp tác. Cho nên hợp tác có phải hay không đến có chút thành ý? Trần Trường Sinh híp mắt nói ra. Tạo hóa thần lô quang mang ảm đạm. Trầm mặc hồi lâu nói. Được, xem ở ngươi lòng dạ hẹp hòi phân thượng. Coi như ta cho ngươi bồi tội. Ta lòng dạ hẹp hòi. Trần Trường Sinh không trải qua chừng mắt, lần nữa cho thần lô tâm lý ghi lại một khoản rất nhanh thu liễm nói. Vậy ta có thể cảm ơn ngươi. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp tạo hóa thần lô quang mang lấp lóe. Trên người nó lít nha lít nhít kinh văn bên trong có một bộ phận văn tự nở rộ ánh sáng. Huyền diệu khó lường trong hóa thành một sợi lưu quang tràn vào Trần Trường Sinh trong ý thức. Đầu trầm xuống. Tựa như là bị đấm một chút, Trần Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn nhắm mắt lại thầm nghĩ cái này hãm hại lại hồ hắn thời. Điểm, từng đợt lĩnh ngộ nổi lên trong lòng, thật lâu loại cảm giác rút đi một loại hoàn toàn mới truyền thừa lạc ấn ở trong lòng. Đại trận tông sư đồ, Trần Trường Sinh chậm rãi mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại trận tông sư đồ cùng nói là một loại thần thông truyền thừa, còn không bằng nói là một bản biết hết trận pháp thư tịch. Cái này trong truyền thừa liên quan tới trận pháp hết thảy đều vừa xem hiểu ngay. Trong đó sửa đổi trận pháp chỉ là tiểu đạo, hướng chỗ sâu đi thậm chí có phất tay cải thiên hoán địa bỗng dưng bố trí một cái đỉnh cấp tiên. Trận thủ đoạn có thể nói là phi thường nghịch thiên. Bất quá đại trận tông sư đồ cùng luyện đan thuật không sai biệt lắm cũng chia mấy tầng. Cần hắn tu luyện cùng cảm ngộ. Trước mắt chỉ có thể tăng trưởng kiến thức của hắn nhượng hắn nhìn ra hết thảy đại trận vẫn không. Thay đổi được cái gì? Đồ tốt, Trần Trường Sinh trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Đứng dậy cười nói, hợp tác vui vẻ. Có cái này truyền thừa tại thân hắn liền có thể sửa đổi cái này tiên giới truyền. Tống trận hạn chế, đến lúc đó đừng nói hắn đại thương người có thể đi ra ngoài. Dù là toàn bộ Dơ Cao Sơn giới người cũng đều có thể sớm ra ngoài. Tạo hóa thần lô quang mang lấp lóe không có lên tiếng âm thanh. Ẩn nặc xuống dưới.